không còn bên anh, để xóa tan bao nhiêu ưu tư kỷ niệm ngày ấy. Cầm chặt tay anh đi em, để không phải xa nhau, cùng sánh đôi trên đường dài. Một tình yêu dính như câu chuyện thần tiên.